Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 348 cùng quỷ phiến liên hệ đi lên. Tiểu vương nhìn đến mọi người ánh mắt đều tập trung ở đến hắn trên người. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy ngượng ngùng, ta chỉ là cảm thấy, người này mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích. Đều không nên giết chết những người này, tiểu vương vô tội nhìn mọi người. Ta cùng tiểu hoa hàn huyên vài câu. Tiểu hoa thật là một cái thực đáng thương hài tử. Kỳ thật tiểu hoa bị khi dễ. Không ai hỗ trợ cũng thật là thực bi thương một việc. Tôn sách nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy giải thích nói, là có thể đủ giải thích không? Nói cách khác, tiểu vương hiện tại là cảm thấy, tiểu hoa tương đối đáng thương mà thôi. Chỉ cần không phải thật sự có cái gì ảnh hưởng, kia cũng liền không có gì. Dù sao đều là vì án tử. Đường Vũ Đường nhướng mày, cho Tôn Sách một cái nhan sắc. Chính mình tức phụ, đương nhiên là muốn chính mình tới quan tâm ni chính là Tôn Sách có thể thế nào đâu. Tuy rằng nói tiểu vương là một cái lớn lên rất đẹp người. Chính là tiểu vương rốt cuộc cũng là một người nam nhân. Tôn Sách đối tiểu vương quan tâm, nếu thật sự là quá nhiều nói, tiểu vương sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn tiểu vương, đột nhiên có một cái ý tưởng, không bằng ngươi cùng nàng ba ba nói một chút, ta cảm thấy tiểu hoa ba ba, hẳn là không nghĩ muốn tiểu hoa đi, ngươi cảm thấy tiểu hoa thực đáng thương. Hơn nữa ngươi cùng tiểu hoa cũng như vậy hợp ý. Không bằng nghĩ cách thu dưỡng tiểu hoa. Kiều Phạn Âm vội vàng phụ họa gật đầu. Nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta hoàn toàn không thành vấn đề. Tôn Sách trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. Không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì, như thế nào vừa nói đến thu dưỡng vấn đề. Hai người kia, so với bọn hắn này đó đương sự còn kích động như vậy đâu. Nói như thế nào thu dưỡng đều là bọn họ hai cái sự tình đi. Đường Vũ Đường cảm thấy hơi chút có chút buồn cười. Tôn Sách cùng tiểu vương, khẳng định còn không biết đại dựng sự tình đi. Nếu biết đến lời nói, hai người hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ càng thêm vô ngữ mới đúng. Rốt cuộc đại dựng lại chuyện này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy làm cho bọn họ thực không thể hiểu được. Cho nên rốt cuộc những người này cười cái gì? Tôn Sách cùng tiểu vương, cũng là cảm thấy có chút không thể hiểu được. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Như vậy các ngươi tính thế nào? Thật sự muốn thu dưỡng tiểu hoa sao? Tiểu hoa vấn đề sẽ tương đối phức tạp. Các ngươi hiện tại cũng không dám nói có phải hay không có thể thu dưỡng đứa nhỏ này. Rốt cuộc hài tử phụ thân còn ở. Kiều Phạn Âm hứng thú bừng bừng. Nếu thật sự hy vọng, ta hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này kỳ thật cũng không phải rất khó. Chỉ cần là Kiều Phạn Âm hy vọng giải quyết, như vậy là có thể đủ giải quyết. Đương nhiên mấy thứ này, có phải hay không có thể bị này đó người chính trực nhóm tiếp thu? Khả năng cũng không phải thực hảo thuyết. Tiểu vương thở dài một tiếng. Tiểu vương tựa hồ vẫn là cảm thấy. Chính mình mụ mụ sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, cho nên ta cảm thấy, tiểu hoa hẳn là không quá dễ dàng lựa chọn cùng khác gia đình tổ hợp ở bên nhau. Vẫn là thôi đi, Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Không bằng hỏi một chút đứa bé kia ý tứ đi, dù sao hiện tại án tử cũng thực rối rắm ni tiểu vương hơi chút có chút động tâm. Thoạt nhìn tiểu vương là thật sự hy vọng, có thể đem tiểu hoa thu dưỡng. Tôn Sách sờ sờ tiểu vương đầu, người mấy ngày nay, chẳng lẽ chính là bởi vì chuyện này mà cảm thấy không cao hứng sao? Tiểu vương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Sách, bằng không ngươi cho rằng sẽ là sự tình gì? Đường Vũ Đường ho khan một tiếng làm đại gia tâm tư thu hồi tới. Chúng ta vốn là tới nơi này đàm luận án tử, Tôn Sách cũng đứng đắn đi lên. Đúng vậy, án này vẫn là yêu cầu hảo hảo tự hỏi. Ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hơi chút tự hỏi một chút. Rốt cuộc hung thủ mục đích là cái gì? Sẽ là một cái trùng hợp, vẫn là thật sự phải bảo vệ tiểu hoa. Đường Vũ Đường gật gật đầu, hiện tại lập tức đem Tiểu Hoa nghiêm mật theo dõi đứng lên đi. Nhìn xem Tiểu Hoa cùng người nào có liên hệ, Tôn Sách gật gật đầu. Đem hết thảy đều phân phó đi xuống, làm người nghiêm mật theo dõi Tiểu Hoa nhất cử nhất động. Đương nhiên cùng Tiểu Hoa có quan hệ, cũng là tuyệt đối không thể buông tha. Bất luận cái gì cùng Tiểu Hoa có tiếp xúc, bọn họ đều yêu cầu nghiêm mật theo dõi lên, bao gồm Doãn Đường cùng hắn bạn gái. Ta như thế nào cảm thấy án này, thoạt nhìn đặc biệt như là một cái ngoại quốc quỷ phiến đâu. Lục Tiểu Vũ nhìn tình huống này nửa ngày, thế nhưng nói ra cái này lời nói, làm cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn khóc cười đến không được. Hiện tại như thế nào mọi người đều thích giả thần giả quỷ sao? Không phải lấy thần danh nghĩa chính là lấy quỷ danh nghĩa. Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Bên này nói án tử nói đến hảo hảo, ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Là thật sự, gọi là quỷ mụ mụ đi, vẫn là gọi là mụ mụ tới ta quên mất Bối Kha Mạc tựa hồ có chút ấn tượng. Chính là trong nhà có rất kỳ quái sự tình, kỳ thật đều là cái kia quỷ làm. Chu Văn bĩu môi, dù sao quỷ phiến tình huống đều không sai biệt lắm, cũng sẽ không có quá lớn xuất nhập, đều là những cái đó cốt truyện. Nếu phi nói án này cùng quỷ phiến gì đó có quan hệ, ta là thật sự không biết nói cái gì, Chu Văn không thấy qua cái kia quỷ phiến, cho nên cũng vô pháp tham dự thảo luận. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, ta chỉ là cảm thấy, cái này tình huống cùng cái kia phiến tử thật sự có rất nhiều tương tự, ngươi như vậy vừa nói. Ta thật đúng là không cảm thấy, Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Vô ngữ nhìn Bối Kha Mạc, không cảm thấy ngươi phụ họa cái gì à. Bối Kha Mạc vô tội chớp chớp mắt, rốt cuộc đó là một cái quỷ phiến, mà chúng ta hiện tại cái này là một cái án tử. Án này là có rất nhiều kỳ quái địa phương, nhưng là khẳng định đều là cho rằng, không tin quỷ không tin thần. Trên thế giới này, cái gì đều cùng người thoát không được can hệ, Bối Kha Mạc trước nay đều là như vậy một người. Hẳn là phải tin tưởng không nên tin tưởng, đều sẽ tách ra Simon Sơ Đường Vũ Đường cũng là như vậy cho rằng. Đừng ở chỗ này nói quỷ phiến, nói điểm đứng đắn sự tình đi, Tôn Sách nhìn nhìn Tiểu Vương. Án này thi thể ngươi là thấy thế nào? Chính là đứng xem bái, phía trước phía sau ta đều xem qua, ta có thể minh xác nói tuyệt đối không thấy lậu cái gì. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, ta còn là tính toán lại xem một lần tiến hành lần thứ hai thi kiểm mần y, Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn. Tiểu Vương, không phải ý tứ này, ta là từ thi thể thượng ngươi có thể nhìn ra tới cái gì? Cái này à, kỳ thật ta cảm thấy hung thủ hẳn là phi thường sợ hãi. Bởi vì dấu vết là rất sâu, đương một người giết người thời điểm. Sợ hãi trong lòng sẽ làm nàng sức lực trở nên lớn hơn nữa một ít. Nếu là cái loại này thực bình tĩnh người, giống như là Diêm Vương bọn họ, đều là có thể khống chế lực lượng của chính mình, nếu không thể thực tốt khống chế, mọi người sẽ vì nghiệm thi chính mình khẩn trương cảm giác, mà tăng thêm lực lượng của chính mình. Này hai cái án tử người chết trên người, đều có tình huống như vậy xuất hiện, cho nên Tiểu Vương cảm thấy, hung thủ hẳn là thực khẩn trương. Tôn Sách cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc chúng ta lúc này đây đối mặt, chỉ là một người bình thường, Tiểu Vương nhận đồng gật đầu. Đúng vậy, cái này hung thủ gây án phương thức thực chỉ một, hơn nữa là gan rất nhỏ, đương nhiên nhát gan mới là trọng điểm. Nếu không phải nhát gan, người này thật đúng là không dễ dàng như vậy tìm được. Bối Kha Mạc ngón tay gõ mặt bàn, tự hỏi người này mục đích. Chu Văn cảm thấy, người này khẳng định là vì bảo hộ Tiểu Hoa, mà từ đủ loại dấu hiệu thượng thoạt nhìn, cũng xác thật là như thế này. Tiểu Hoa mẫu thân chết đi, mẫu thân bên kia cũng không có thân thân, nếu không có huyết thống quan hệ, ai lại sẽ làm như vậy nguy hiểm sự tình đâu. Nếu là Tiểu Hoa mẫu thân bằng hữu, như vậy liền càng thêm không có khả năng. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút không có được đến kết quả. Trước điều tra một chút Mạnh Hân nhân tế quan hệ đi, Tôn Sách gật gật đầu. Đây là tất nhiên sự tính. Điều tra người chết nhân tế quan hệ tuy rằng không nhất định có trợ giúp. Đường Vũ Đường lật xem một chút Mạnh Hân phía trước hồ sơ. Người này còn có một cái vợ trước, muốn hay không đi xem. Nhìn thoáng qua trên ảnh chụp nữ nhân, cùng Mạnh Hân đứng chung một chỗ, không sai biệt lắm nhìn ra được tới thân cao là nhiều ít. Nếu là vợ trước giết hại Mạnh Hân, như vậy bọn họ tưởng phương hướng liền sai lầm nhi mà vợ trước bệnh tâm thần lịch sử. Cũng làm mọi người cảm thấy nhìn thấy ghê người, bất chi bất giác đến, án này liên lụy ra tới càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Kiều Phạn Âm lười nhác bên kia hồ sơ, liền tính là thật sự có vợ trước, cùng án này cũng không thấy đến có quan hệ, như vậy một cái suy nhược nữ nhân, nếu phía trước không nghĩ tới muốn đả thương hại Mạnh Hân. Hiện tại cũng không thể nào, Mạnh Hân đã có như vậy tiền khoa, như vậy phu thê quan hệ khẳng định là thật không tốt. Hai cái quan hệ không người tốt, vì cái gì cố tình muốn kết thù đâu. Nữ nhân này hẳn là cũng không phải ngốc tử mới đúng. Hai vợ chồng đều không có hai tử, cũng chính là không có ràng buộc. Ly hôn lúc sau, nữ nhân này sinh hoạt, khẳng định là sẽ càng tốt. Giết chết Mạnh Hân đối nữ nhân này, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt. Thế giới này chính là như vậy, nếu không có gì chỗ tốt nói, hại người mà chẳng ích ta là không cần thiết. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm bộ dáng, liền biết Kiều Phạn Âm khẳng định có ý tưởng, chính là hiện tại Bối Kha Mạc lại không giống muốn ỉ lại Kiều Phạn Âm. Có muốn biết Kiều Phạn Âm ý tưởng, vì thế Bối Kha Mạc rối rắm, nhìn Kiều Phạn Âm biểu tình cũng là âm tình bất định. Vốn dĩ chính là tự hỏi như vậy vài phút thời gian. Kết quả liền làm cho Bối Kha Mạc biểu tình như vậy không tốt. Kiều Phạn Âm vội vàng nhìn Bối Kha Mạc bụng, có phải hay không thoải mái? Địa phương nào không thoải mái mau cùng ta nói, ngàn vạn không cần chịu đựng, ngươi hiện tại là thời điểm mấu chốt, không phải thể hiện nhẫn nại thời điểm mà đi. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Không có gì, chỉ là trong lòng không thoải mái, Kiều Phạn Âm vội vàng ghé vào Bối Kha Mạc ngực. Nghe tim đập thanh âm mà đi còn hảo a. Hẳn là không có gì vấn đề đi, Tiểu Vương mắt trợn trắng. Ngu như vậy ngơ ngác ăn đậu hù, kết quả bản nhân còn một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Chu Văn cũng có chút nhìn không được, nói như thế nào bên này cũng là cục cảnh sát, nếu như bị người nhìn đến trường hợp như vậy, kia thật là quá nổi danh, tú ân ái loại chuyện này, liền tính là chẳng phân biệt thời gian, cũng nên muốn phân trường hợp đi. Ngươi nghe hiểu chưa, nhân gia nói chính là trong lòng không thoải mái, không phải trái tim không thoải mái, Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Không rõ nguyên do nhìn Bối Kha Mạc, như thế nào trong lòng không thoải mái. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, không có gì chính là không thoải mái. Dù sao một lát liền hảo ta đây không hỏi, ngươi tưởng nói thời điểm nhất định phải nói, Kiều Phạn Âm sợ hãi chính mình nếu luôn mãi dò hỏi. Bên này Bối Kha Mạc sẽ càng thêm không cao hứng, có một số việc hỏi một câu có thể, có một số việc vẫn luôn dò hỏi nói, khẳng định sẽ làm Bối Kha Mạc phát hỏa. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nỗ lực bình phục chính mình nội tâm không thoải mái. Tôn Sách lúc này đây là thật sự gặp được, hỉ nộ vô thường Bối Kha Mạc rốt cuộc là như thế nào hỉ nộ vô thường. Đó chính là căn bản là không có nguyên nhân. Mặc kệ thế nào đều sẽ hỉ nộ vô thường. Tiểu Vương tiếp tục trở về đối mặt chính mình phụ trách thi thể. Thi thể mặt trên vẫn là thực sạch sẽ. Đương nhiên cái kia lỗ kim chứng minh rồi người chết bị tiêm vào dược vật. Cơ bắp lỏng tề thứ này, đương nhiên không phải địa phương nào đều có thể đạt được. Một cái bình thường người, muốn đạt được cái này, yêu cầu nhất định thủ đoạn. Đương nhiên cũng có thể cùng địa phương nào móc nối, tra lên cũng không phải thực dễ dàng, có thể nói là dị thường gian nan, nhưng là nếu không điều tra nói, cũng không biết án tử còn có cái gì đột phá khẩu. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, tìm được rồi Mạnh Hân vợ trước, nhân gia hiện tại ở tại mặt khác thành thị, án phát thời điểm, người này còn ở khác thành thị, án phát lúc sau mới lại đây. Hoàn toàn không hiềm nghi. Hơn nữa hiện tại Mạnh Hân vợ trước quá rất khá. Cùng trên ảnh chụp cái kia suy nhược nữ hài tử hoàn toàn không giống nhau. Cả người đặc biệt tinh thần, sắc mặt hồng nhuận không có bất luận cái gì vấn đề. Có thể nói là phi thường dáng vẻ hạnh phúc, nếu là cái dạng này người, giết chết Mạnh Hân nói. Tôn Sách thật không biết, rốt cuộc vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, quá đến tốt như vậy. Không có Mạnh Hân nhật tử đối nữ nhân này tới nói. Có thể là hạnh phúc nhất thời gian, như vậy hạnh phúc người, đó là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể đối người khác hạ sát thủ đâu. Hơn nữa người này vẫn là từ chính mình sinh mệnh, đã sớm rời đi người. Căn cứ Mạnh Hân thông tin ký lục, vô luận là điện tử thông tin ký lục, vẫn là di động thông tin ký lục, chỉ cần là có thể tra được, đều không có cùng nữ nhân này liên hệ quá. Thậm chí đều không có đánh quá một cái khác thành thị điện thoại. Vẫn luôn là ở cái này trong thành thị, gặp được người này, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng là có thể xác định. Người này xác thật là cùng án tử không quan hệ, lúc sau Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, chỉ có thể tiếp tục đi tìm về cơ bắp lỏng tề dấu vết. Lại là một cái mưa dầm liên miên nhật tử, Tiểu Vương nhìn bên ngoài thời tiết, nghĩ tới Tiểu Hoa. Tiểu Hoa trong nhà chỉ có Tiểu Hoa một người, như vậy nhật tử kỳ thật càng thêm thích hợp cùng nhau hẹn hò ăn cơm nhi. Tiểu Vương đi vào Tiểu Hoa cửa nhà, liền nghe được một nữ nhân ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ. Tựa hồ còn đối Tiểu Hoa động tay động chân, ngươi làm gì vậy, bất quá là một cái hài tử mà thôi, nữ nhân nhìn thoáng qua Tiểu Hoa. Hài tử cũng muốn biết cái gì nên làm. Quả nhiên là không có gia giáo, Tiểu Vương tuy rằng sinh khí. Chính là cũng không hảo cùng nữ nhân này xảo lên, thân phận liền khẳng định không cho phép, vì thế Tiểu Vương đành phải đem Tiểu Hoa mang vào nhà. Tiểu Hoa nhìn đến Tiểu Vương thời điểm, sắc mặt hơi chút hảo một ít, Vương thúc thúc ngươi tới nơi này tìm ta ba ba sao? Ta ba ba thời gian này sẽ không ở nhà. Ngày đó các ngươi tới thời điểm tương đối may mắn, ngày thường ban ngày hắn đều không ở nhà, cũng có thể có suốt một ngày thời gian hắn đều không ở nhà. Tiểu Vương cầm rất nhiều ăn còn có món đồ chơi, ta là tới xem ngươi, Tiểu Hoa như vậy ngoan ta đương nhiên muốn xem ngươi. Tiểu Hoa thấy được Tiểu Vương cầm túi, bên trong có nàng thực thích búp bê Tây Dương, này đó đều là khen thưởng Tiểu Hoa. Bởi vì Tiểu Hoa thực thành thật. Hết chương.